Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1482, trưởng giáo Kiếm Tôn, theo lấy quyết sinh cốc bên trong chém giết tiến vào gây cấn. Ngay cả thông thiên kiếm phái cao tầng đều không kìm lại được đến chỗ này quan chiến. Rộng thùng thình hắc bào trung niên nam tử, khóe miệng lướt trên một tia cười khẽ. Không sai, những thứ này đệ tử thật không tệ. Tại trung niên nam tử này phía sau, một cái áo trắng lão giả cười nhạt nói, trưởng giáo Kiếm Tôn, những thứ này đệ tử đều là Chu Lỗi thiếu kiếm tôn bồi dưỡng ra Chu môn tâm phúc. Tự nhiên mỗi cái đều là rồng phượng trong loài người. Kiếm Tôn khẽ cười nói, ta nói là cái kia hơn 70 cái áo tím đệ tử, không sai. Còn như Chu môn những cái kia đệ tử, ha ha, một đám trứng mềm mà thôi. Khi dễ kẻ yếu đến còn có thể. Nếu như gặp gỡ cường giả chân chính, cái kia không thể nghi ngờ là chịu chết. Ông lão mặc áo trắng kia sắc mặt có chút lúng túng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Kiếm Tôn khích lệ là Chu môn võ giả. Lại thật không ngờ Kiếm Tôn khích lệ là Tiên Động Sơn 72 kiếm tu. Ông lão mặc áo trắng này, lai lịch cũng là bất phàm. Hắn là thuộc về Chu Lỗi đội hình một vị trưởng lão. Tên là Thủy Chủng, chính là thông thiên kiếm phái đệ cửu phong phong chủ. Không chút nào khoa trương nói, Chu Lỗi có thể ngồi trên thiếu kiếm tôn chi vị. Phía sau thiếu không hắn trợ giúp. Thông thiên kiếm phái, sắp đặt 72 núi. Cái này 72 núi phong chủ, đều không ngoại lệ đều là dương thần cảnh giới cao thủ. Lại càng đến gần phía trước sơn phong, phong chủ thực lực liền càng mạnh. Quế cảnh chính là đệ thất phong phong chủ, Thủy Chủng là đệ cửu phong phong chủ. Kiếm Tôn xem sau khi hỏi, Quế cảnh, cha sự tình có kết quả sao? Quế cảnh tiến lên một bước, thấp giọng nói, hồi bẩm trưởng giáo Kiếm Tôn, đã có một chút kết quả. Ta đi qua Thiên Bảo Lâu tra được một chút Hãn Hải Yêu Quốc bên kia sự tình. Nguyên bản hôm nay liền tới bẩm báo. Thật là cái này quyết sinh cốc sự tình có náo đứng lên. Kiếm Tôn hỏi, cái kia thì nói bây giờ nói đi. Đúng, Quế Cảnh đáp một tiếng, theo Thiên Bảo Lâu cho ta tin tức đến xem, trong năm qua bên trong Hãn Hải Yêu Quốc xác thực xuất hiện qua thông thiên kiếm phái đệ tử. Hơn nữa không chỉ một, Thiên Bảo Lâu mật thám đã từng tra ra, tại một năm trước tồn tại đại lượng thông thiên kiếm phái đệ tử bị bán được Bạch Xà nhất tộc. Mà âm thánh cảnh giới ngũ trọng ở trên võ giả, bị Bạch Xà nhất tộc đưa đến luân hồi chàng chém giết. Âm thánh cảnh giới ngũ trọng phía dưới võ giả, bị Bạch Xà nhất tộc coi là nô lệ, pháo hôi tới sử dụng đã hơn một năm thời gian. Đại đa số võ giả đều chết tại Hãn Hải Yêu Quốc, hoặc là chết ở luân hồi chàng bên trong, hoặc là chết ở Bạch Xà nhất tộc trong tay. Quế Cảnh nhàn nhạt đem từ Thiên Bảo Lâu bên trong nhận được tin tức cho Kiếm Tôn nói một bên. Thủy Chủng nghe thấy Quế Cảnh những lời này, trên khuôn mặt già nua hiện ra vô cùng lo lắng cùng nghiêm túc. Đứng ở một bên, yên lặng không nói. Chu gia cùng Vạn Yêu Cốc những cái kia nhận không ra người hoạt động, Thủy Chủng là lòng biết rõ. Không chỉ có như vậy, Thủy Chủng cũng từ trong đạt được không ít chỗ tốt. Bằng không lời nói, hắn tại sao có thể làm được đệ cửu phong phong chủ vị trí này? Kiếm Tôn âm trầm hỏi, có thể chứng thực sao? Một năm trước bán vào Bạch Xà nhất tộc võ giả, chính là đi chấp hành Đông Song thành nhiệm vụ võ giả. Quế Cảnh nói rằng, ta trên cơ bản có thể chứng thực. Thủy Chủng lúc này xen mồm hỏi, Quế Cảnh phong chủ, ngươi có chứng cớ không? Quế Cảnh liếc một cái Thủy Chủng nói rằng, ta xác thực không có tính thực chất chứng cứ chứng minh cái kia hơn một vạn võ giả chính là một năm trước đi chấp hành đông song thành nhiệm vụ võ giả, thế nhưng ta lại có một ít bằng chứng phụ có thể chứng minh. Quế Cảnh chậm rãi nói, bằng chứng phụ, Thủy Chủng nguyên bản có nghe thấy không chứng cứ, trong lòng vui vẻ, thật là ngay sau đó nghe thấy bằng chứng phụ, tâm thần lại là căng thẳng. Kiếm Tôn nói nghe một chút đúng, Quế Cảnh ứng tiếng nói. Trưởng giáo Kiếm Tôn, vừa rồi ta đã nói qua, âm thánh cảnh giới ngũ trọng ở trên võ giả toàn bộ đều bị bạch xà nhất tộc đưa vào luân hồi tràng. Bên trong, thật là cũng không lâu lắm, liền toàn bộ chết sạch về sau. Bạch xà nhất tộc lại tiễn một cái nhân tộc võ giả vào luân hồi tràng. Người này một thân kiếm pháp thông thiên triệt địa, kiếm đạo tạo nghệ có 102. Hắn tiến vào luân hồi tràng bên trong, không 10 trận chiến liền bị hãn hải yêu quốc cường giả dành cho kiếm ma danh hào, mà sau đó, vị này gọi kiếm ma võ giả, tại rất ngắn thời gian nửa năm bên trong thu hoạch 999 thắng, khiêu chiến ngàn thắng chi chiến, tại cuối cùng ngàn thắng chi chiến bên trên, hắn liên tục đánh bại luân hồi tràng 12 vị sứ giả, trở thành luân hồi tràng thiết lập tới nay vị thứ nhất từ luân hồi tràng bên trong còn sống đi ra. Võ giả, Kiếm Tôn cùng Thủy Chủng, cùng với hắn mấy vị thông thiên kiếm phái cao tầng, nghe thấy Quế Cảnh nói lên luân hồi tràng, 12 sứ giả, 999 thắng các loại những thứ này danh từ là lúc. Đôi mắt phía trên đều là hiện ra một tia băng xương. Bọn hắn mặc dù không có đi qua hãn hải yêu quốc, thế nhưng đối với luân hồi tràng bên trong máu tanh chém giết, thật là đã sớm nghe nói qua. Riêng là cái kia luân hồi tràng ma chú, được xưng không người nào có thể thu được ngàn thắng chi chiến, không người nào có thể sống mà đi ra luân hồi tràng ma chú, càng là làm cả lĩnh nam đại địa đều nghe tin đã sợ mất mật. Kiếm Tôn cùng Thủy Chủng trên mặt đều là không khỏi chút ngưng. Quế Cảnh nói rằng, trưởng giáo Kiếm Tôn, ta đã từ Thiên Bảo Lâu biết được vị này luân hồi chàng thiên thắng vương tên. Thủy Chủng cấp thiết hỏi, hắn là ai? Kiếm Tôn sắc mặt chút ngưng, trong con ngươi có chút chờ mong nhìn lấy Quế Cảnh. Quế Cảnh chính xác nói rằng, Thiên Bảo Lâu nói, người này là thông thiên kiếm phái nội môn đệ tử, lĩnh nam cả vùng đất 9 vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong. Hắn gọi, Đông Phương Bạch, ong ong. Làm Quế Cảnh nói tới chỗ này thời điểm mà Ni Thủy Chủng cùng Kiếm Tôn ánh mắt không kìm lại được nhìn về phía Quyết Sinh Cốc bên trong. Vị nào thân là thông thiên kiếm phái áo tím đệ tử trường bào, đứng ở vách núi thẳng đứng, một mực không có xuất thủ nam tử, cũng liền tại Thủy Chủng cùng Kiếm Tôn nhìn về phía thời điểm khác. Hắn hơi hơi quay đầu, ánh mắt như kiếm đâm thủng tầng mây, cùng Kiếm Tôn đối mặt liếc mắt. Kiếm Tôn nhìn lấy Lâm Bạch, Lâm Bạch tùy ý liếc một cái phía đông nam trên tầng mây, sau đó liền đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Quyết Sinh Cốc bên trong. Quế Cảnh tiếp tục nói, sau đó Đông Phương Bạch thu được ngàn thắng chi chiến thắng lợi, hãn hải yêu quốc yêu đế cùng bát đại yêu tộc thiết yến muốn đưa hắn ở lại hãn hải yêu quốc, coi như không giữ được cũng không thể để hắn sống mà đi ra đế đô. Tại nửa tháng trước, hãn hải yêu quốc đế đô bên trong, kiếm ma Đông Phương Bạch cùng hơn 70 vị kiếm tu liên hợp xuất thủ, sống sờ sờ từ hãn hải yêu quốc đế đô bên trong xé rách ra một cái lỗ hổng, mở một đường máu. Tại trong lúc kích chiến, có 6 vị dương thần cảnh giới cường giả xuất thủ, càng là có được xưng hãn hải yêu quốc dương thần cảnh giới phía dưới người thứ nhất Bạch Lăng nhìn. chằm chằm. Nhưng ngay khi như vậy, trong tuyệt cảnh, kiếm ma Đông Phương Bạch mạnh mẽ chém giết hai vị dương thần cảnh giới cường giả, mở một đường máu từ Hãn Hải yêu quốc trong đế đô xông ra. Quế Cảnh nói tới chỗ này thời điểm, trên mặt hắn đều hiện lên ra một tia màu sắc trang nhã. Đối với Lâm Bạch chém giết dương thần cảnh giới cường giả nghe đồn, ngay cả hắn đều không thể tin được. Chém giết hai vị dương thần cường giả, Thủy Chủng trợn to hai mắt nói rằng, Quế Cảnh, ngươi không thấy trò đùa à? Ngươi xem cái kia Đông Phương Bạch, mới bất quá âm thánh cảnh giới cửu trọng tu vi, hắn có bản lãnh gì chém giết dương thần cường giả? Ngươi chớ không phải là ở chỗ này đùa ta cùng trưởng giáo kiếm tôn hài lòng. Thủy Chủng không muốn tin tưởng sự thật này, lập tức nói rằng, Quế Cảnh nói, trưởng giáo kiếm tôn, tại hạ nói tới những câu đến từ chính Thiên Bảo Lâu. Nơi này có Thiên Bảo Lâu dành cho Ngọc Giản, mời trưởng giáo kiếm tôn kiểm tra. Khi đang nói chuyện, Quế Cảnh đem từ Thiên Bảo Lâu nơi nào có được Ngọc Giản đưa cho kiếm tôn. Kiếm tôn liếc một cái Quế Cảnh Ngọc Giản trong tay, không có chủ động đi lấy, ngược lại là Thủy Chủng có chút không gian nổi. Có đến vài lần hắn đều muốn xông lên đem Ngọc Giản cầm lên nhìn một chút. Thủy Chủng, ngươi thật giống như rất gấp, vậy ngươi sẽ nhìn một chút a? Kiếm tôn cười nhạt nói. Ha ha, Thủy Chủng lúng túng cười một tiếng. Cái kia tất nhiên trưởng giáo kiếm tôn phân phó, vậy tại hạ liền thay kiếm tôn một duyệt. Thủy Chủng từ Quế Cảnh trong tay cầm xuống Ngọc Giản, đặt tại mi tâm vừa nhìn, trên mặt đột nhiên hoàn toàn trắng bệch, hốt hoảng vẻ mặt, liền tựa như là nhìn thấy quỷ một dạng. Nhìn thấy Thủy Chủng cái bộ dáng này, kiếm tôn không cần nhìn bên trong Ngọc Giản nội dung thì biết rõ Quế Cảnh cũng không nói gì lời nói. Rồi, hết chương.